Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, Aria. Tại Ikkyo chậm rãi ngẩng đầu rời đi thiếu nữ bờ môi thời điểm. Thiếu nữ vẫn như cũ là ở vào ngốc tiết trạng thái. Chỉ có cái kia phiếm hồng gương mặt tại chiếu rọi lấy tâm tình của thiếu nữ. Nhìn đến đây, Ikkyo nội tâm lần nữa cảm khái. Đây quả nhiên là thuần đến bạo cái chủng loại kia a. Nhưng lại tại Ikkyo chuẩn bị tiếp tục làm cái gì thời điểm. Một bên đột nhiên đến một đạo có chút băng lãnh, lại như là bất đắc dĩ thanh âm. Aria, Ikkyo, ngươi thật đúng là diệp tố không kỵ. Không gì kiêng kỵ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Serena đứng ở phòng khách hành lang chỗ, chính một tay chống nạnh, hai mắt tràn đầy một lạnh ý nhìn xem hắn. Thế nhưng, Ikkyo cũng không có buông ra trong ngực cái kia bị Serena xưng là Aria thiếu nữ. Chỉ là tương đương nghi ngờ nhìn về phía Serena hỏi, đại tiểu thư, ngươi không phải đi mua sắm đường phố sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Nhất làm cho Ikkyo nghi ngờ một điểm là Serena vào cửa liền âm thanh đều không có. Nhưng không đợi Serena trả lời, Ikkyo đã tìm được đáp án. Bởi vì tại Serena bên chân Masado đã rõ ràng Serena vào cửa phương thức là dựa vào lấy Masado jumping shadow tiến đến. Bởi vì ta quên nhắc nhở ngươi một sự kiện, hôm nay Mizu phỉ các nàng sẽ đến Glory City. Ta cùng mấy người các nàng hẹn xong buổi trưa hôm nay tại quảng trường tập hợp. Cho nên, cơm trưa ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Serena nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng bất đắc dĩ. Thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi nói Ikkyo dứt lời. Serena lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo trong ngực yêu mấy đảo. Aria, sao ngươi lại tới đây? Nghe đến nơi này, Ikkyo trong ngực Aria cuối cùng là kịp phản ứng. Vội vàng từ Ikkyo trong ngực đứng dậy. Hai cái tay nhỏ trên dưới loạn vung giải thích nói. Ta, không phải như thế. Ta cùng Ikkyo không phải như ngươi nghĩ. Ta, chúng ta cái gì đều không. Aria còn chưa nói xong, Serena liền tiến lên trước mấy bước, đè lại Aria bả vai cười nói. Không cần giải thích a, sự tình ta có thể nghĩ đến. Cái kia mau bệnh ta cũng đều biết. Đối với điểm ấy, Serena vẫn thật là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Aria cùng với nàng Serena cùng Ikkyo quan hệ không nói, liền là không có cái tầng quan hệ này. Ikkyo đi tìm tới Aria, Serena đều sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Ân, a, Aria lại một lần ngốc kinh ngạc chắc chắn. Dường như đối Serena biểu hiện quá mức ngoài ý muốn, có chút không biết làm sao. Tiếu dung, Serena đưa tay xoa xoa Aria gương mặt, nhưng cũng không có giải thích thêm cái gì. Nhưng Serena hành động như vậy, lại dần dần để Aria tỉnh táo lại. Liên tiếp mấy cái hít sâu về sau, trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười nói. Ân, ta đã biết, Tiếu dung, ta nói, các ngươi đây là cái gì ám hiệu sao? Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, há mồm ngáp một cái nói, giữa trưa ta đi chung với ngươi tốt, cũng cho ta kiến thức một chút ngươi những bằng hữu kia. Serena lập tức chu môi trả lời, ngươi cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu, mà Aria tuy nói đã tỉnh táo lại, vẫn như trước có chút không dám đi xem Ikkyo. Đành phải cúi thấp đầu đưa lưng về phía Ikkyo, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Đương nhiên, Aria trong lòng lại có chút nghi hoặc. Không chỉ là hiện tại Ikkyo như trước kia cái kia 10 phần đáng yêu Ikkyo có chỗ khác nhau. Liền là Ikkyo câu nói mới vừa rồi kia, đã để Aria hiện đem lòng sinh nghi. Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, Ikkyo cùng Serena một mực tại cùng một chỗ, làm sao có thể không biết Serena những bằng hữu kia? Ngay cả nàng đều biết Mizu phỉ các nàng. Ikiyo vì cái gì còn muốn nói kiến thức một chút? Cái này rất giống Ikiyo biến thành người khác. Được thôi, dù sao sớm tối đều có thể nhìn thấy. Ikiyo nhún nhún vai, thật cũng không cưỡng cầu cái gì. Hoặc thi mạnh, hiện tại Ikiyo tìm được tốt hơn đồ chơi. Tự nhiên muốn đem một số việc ném sau. Kết quả là, Ikiyo cái dám nhìn về phía Aria bóng lưng ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Như vậy, ta đáng yêu yêu, công trời cố ý tìm tới cửa. Serena bên kia còn muốn chiêu đãi bằng hữu của nàng. Không bằng liền để cho ta tới cùng ngươi đi dạo phố thế nào. Đối với cái này thanh thuần đến cực hạn thiếu nữ, Ikiyo cũng coi là gặp qua nhiều lần. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Tả nhưng nhiều lần sẽ có chút chán ngấy. Nhưng một số thời khắc cũng phá lệ thú vị. Aria nói như thế, đem đầu chôn đến thấp hơn. Thoạt nhìn là hoàn toàn không dám đối mặt Ikiyo. Ngươi đủ rồi. Serena một tay đem Aria kéo ra phía sau, cùng Ikiyo đối mặt sau một lúc, khẽ thở dài nói, tạm thời buông tha Aria, còn có một tuần lễ nhiều tranh tài liền muốn bắt đầu. Aria nàng cũng rất bận rộn, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta không ngăn cản ngươi chính là, nhưng ngươi cũng đừng để Aria quá mức khó xử, tranh tài. Ikiyo đầu tiên là nghi hoặc một hai giây, tiếp lấy lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Serena nhìn đến đây, xem như hiểu rõ một chút, tình cảm Ikiyo căn bản liền không biết Aria, dạng này đều có thể đích thân hôn. Quả nhiên là hạnh vốn không kỵ, không gì kiêng kỵ, bất quá, Serena vì để tránh cho Aria quá mức hoài nghi. Cũng vì để tránh cho một chút khó xử, vẫn là dùng khẩu hình đối Ikiyo giải thích, chủ quan liền là Aria là đương nhiệm Kalos nữ vương. Cái này, Kalos nữ vương xưng hào, dĩ nhiên chính là Pokemon Showcase thi đấu một đại sư cấp cao giai thi đấu người chiến thắng. Mỗi 3 năm một giới tranh tài, cuối cùng từ đó trổ hết tài năng tuyển thủ. Chính là muốn đi khiêu chiến đương nhiệm Kalos nữ vương. Tuy nói, Kalos nữ vương, cái này xưng hào có vẻ hơi cuồng vọng. Nhưng so sánh với Kalos địa khu nhân văn phong tình tới nói, vẫn thật là xem như hợp lý. Từ khi 23 năm về trước, Pokemon Showcase thi đấu hoành không xuất thế về sau, loại này xưng hào như vậy bảo lưu lại. Thậm chí, Kalos nữ vương tại phương diện nào đó thật là có chút thực quyền. Ikiyo lấy hướng Aria ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Muốn nói đương nhiệm, Kalos nữ vương, Ikiyo ngược lại cũng coi là lý hiểu một chút. Nguyên tắc bên trong giống như cũng từng có ra sân ấy nhỉ. Nhưng những này cũng không đáng kể. Ikiyo đã coi như là để mắt tới Aria. Tuy nói hứng thú không có lớn như vậy, đều đưa tới cửa. Lại vì cái gì không thu đâu. Serena cũng biết ngăn không được Ikiyo. Có lẽ tại ngay từ đầu cùng Aria gặp nhau thời điểm, nàng cũng đã dự liệu đến một màn này sớm tối đều sẽ phát sinh. Bởi vì Serena nàng đối Ikiyo quá mức lý giải. Cũng biết Ikiyo một chút yêu thích nhìn thấy Ikiyo gật đầu lý giải về sau. Serena lại quay đầu mắt nhìn cái kia như cũ cúi đầu không nói Aria. Không khỏi khẽ thở dài nói. Vậy cứ như thế, ta mang Aria cùng đi. Ngươi chính mình tại cái này. Trước cơm tối ta sẽ trở lại, đi thôi đi thôi. Ikiyo duỗi lưng một cái. Phất phất tay biểu thị không có vấn đề. Gặp đây, Serena cũng không có nói thêm cái gì. Đối Ikiyo gật đầu cười một tiếng về sau, lôi kéo Aria đi hướng Huyền Nghĩa, cũng không có đi hai bước. Aria vẫn là xuất phát từ thói quen quay đầu đối Ikiyo ngoắc nói ra. Cái kia, Ikiyo, gặp lại, ngươi nếu là không muốn gặp lại cũng được, lưu tại nơi này theo giúp ta lược. Ikiyo lập tức cười a a ngoắc về lấy. A, ta, Ikkyo, người cũng đừng đùa nàng rồi. Serena lập tức ngăn lại muốn nói điều gì Aria. Tương đương bất đắc dĩ nhìn về phía Ikkyo nói ra. Ban đêm ta sẽ hảo hảo theo ngươi. Sau khi nói xong, Serena rất sợ Ikkyo đang làm cái gì sự tình. Vội vàng lôi kéo Aria đi ra phòng ngoài. A, Ikkyo khẽ cười một tiếng. Lần nữa sụi lơ ở trên ghế salon. Không khỏi suy nghĩ lên cái này nửa ngày làm những gì sự tình tương đối tốt. Serena lôi kéo Aria đi tại vườn hoa trên đường nhỏ. Dừng lại bộ pháp cúi thân ngửi ngửi những cái kia hương hoa cười nói. Thế nào? Có cảm giác hay không tốt đi một chút? Serena nói như vậy cũng không phải không nguyên nhân. Thật sự là Aria dọc theo con đường này là các loại trầm mặc ít nói. Cứ việc tinh thần nhìn cũng không có cái gì không phấn chấn. Coi như giống như là đang suy nghĩ sự tình gì. Thỉnh thoảng lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong nghe được lời này. Aria ngửa đầu mắt nhìn bầu trời. Lại 10 phần chăm chú nhìn chăm chú Serena nói ra. Serena, ngươi có hay không phát giác Ikkyo thay đổi? Ta không phải nói trong tính cách cải biến. Ta nói là cảm giác Ikkyo cả người hắn cũng thay đổi. Ngạch, Serena cúi đầu ngộ ngạch. Thực sự không biết nên trả lời như thế nào loại vấn đề này. Cuối cùng, Serena tại suy nghĩ sau một lúc. Vẫn là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cười nói. Không cần qua để ý nhiều chuyện của hắn a. Ta biết nụ hôn đầu tiên là rất khó quên. Nhưng bây giờ lập tức liền muốn mở ra so tài. Các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ để cho Ikkyo nói cho ngươi tình hình thực tế. Hiện tại chúng ta đi tìm Mizu phỉ các nàng, hơi làm nhỏ huấn luyện, sau đó cùng đi dạo phố. Sau khi nói xong, Serena cũng không đợi Aria đáp lại, cứ như vậy kéo Aria thuận tiểu đạo chạy tới. Đúng vậy, Serena đã nghĩ kỹ, dự định đem nàng lúc trước làm chuyện hồ đồ. Một mạch ném cho Ikkyo chính là, dù sao nói cho cùng, hay là bởi vì Ikkyo mất tích hơn nửa năm, không phải cần gì phải để Zorua đi ngụy trang đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.